Xin chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với chuyện Người truy tìm dấu vết của tác giả Tử Kim Trần. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 48. Đã là 11 giờ đêm, Trương Cường và Lâm Kỳ ngồi trong văn phòng nhỏ cạnh phòng chỉ huy, cúi mắt nhìn nhau. Về bài toán khó trước mắt, hai người đều bó tay. Hạ Minh bắt cóc bố mẹ và người yêu của cậu ta, lại đổ tội cho bọn tội phạm trước đó. Làm như thế có mục đích gì? Họ nghĩ nát óc mà vẫn không đoán ra được. Không tìm ra người, cũng không liên lạc được, đây mới là khó khăn lớn nhất trước mắt. Đúng lúc này, Lý Chấn Uy vội vã chạy vào. Điện thoại di động của Hạ Minh nhận được một tin nhắn. Phần mềm 360 độ trong điện thoại di động của cậu ta đã đăng nhập ở nơi khác. Hai người đều kinh ngạc, vội lao ra ngoài. Khu đô thị mới Đại Giang Đông, cách căn biệt thự địa điểm bắt cóc chưa đầy 1 km, có một cái kho bỏ không. Chiếc ô tô nhỏ mà Hạ Minh thuê đổ ở cạnh ngôi nhà lắp ghép bằng tôn màu xanh da trời. Chu Bình cầm súng bước xuống từ khoang lái, kéo cửa từ phía sau của xe. Hạ Minh bị trói chặt chân tay bằng dây ni lông dùng để đóng hàng, nằm thẳng đường trên hàng ghế phía sau. Chu Bình lấy điện thoại di động của Nhâm Viễn, giơ về phía anh mà nói: "Nếu anh dám nói linh tinh nửa chữ, hoặc anh dám giở chiêu trò, anh và tất cả những người còn lại đều phải chết." Hạ Minh sợ hãi gật đầu: "Tôi biết." Số điện thoại di động của anh rể anh được lưu trong danh bạ liên lạc dự phòng trong phần mềm 360 độ đúng không? "Vâng, trong đó có." Chu Bình làm theo lời anh, thoát khỏi tài khoản của Nhâm Viễn trong phần mềm 360 độ, đăng nhập vào phần mềm của Hạ Minh, rồi copy danh bạ liên lạc. Quả nhiên, tìm thấy một số liên lạc tên là anh rể, tiếp đó gọi cho số này. Điện thoại đã bật loa ngoài, cùng lúc tiếng chuông vang lên. Tim Hạ Minh cũng đập dữ dội. Điện thoại di động đã nộp cho cảnh sát, kết nối thẳng đến phòng chỉ huy của chi đội. Lâm Kỳ không biết lúc này Hạ Minh đã bị bắt cóc. Nếu anh vừa lên tiếng, đã bị anh ta bảo đừng có diễn kịch nữa, mau về tự thú. Chú Bình nghe được một cái, thấy là khẩu khí của cảnh sát, thì toàn bộ mưu kế giải thoát coi như phá sản ngay tại chỗ. Cả 5 người đều sẽ phải chết. Anh chưa bao giờ phải sợ hãi đến như vậy. Trong phòng chỉ huy của đội trinh sát hình sự, Lâm Kỳ và Trương Cường đứng bên cạnh cảnh sát kỹ thuật chờ đợi. Điện thoại di động của mấy người thân trong gia đình của họ đều đã tự nguyện nộp cho cảnh sát từ sáng sớm. Cảnh sát theo dõi chặt chẽ các cuộc gọi và tin nhắn của từng chiếc điện thoại. Báo tài khoản 360 độ đã được đăng nhập ở một chiếc điện thoại di động khác, nhưng không nói là chiếc điện thoại di động nào. Cảnh sát cần phải liên lạc với công ty 360 độ trước, tìm ra số điện thoại di động mới đăng nhập. Tiếp đó kiểm tra định vị. Việc này không thể có kết quả trong vài phút. Chỉ 2 phút sau, một cảnh sát kỹ thuật đột nhiên hét lên: "Điện thoại di động của Thẩm Nghiêm nhận được cuộc gọi từ một số lạ." Lâm Kỳ và mấy người vội chạy đến cạnh người cảnh sát hình sự kết nối điện thoại. Dự định điện thoại kết nối được sẽ bảo Hạ Minh nhanh chóng về đầu thú, nói rõ sự việc. Anh ta hoàn toàn không biết nếu nói như vậy, Hạ Minh chỉ còn con đường chết. Ánh mắt Trương Cường lóe lên, anh ta chợt ý thức được cú điện thoại này hết sức kỳ quặc. Nếu cú điện thoại này là của Hạ Minh gọi đến, muốn nhận lỗi với cảnh sát, tại sao không trực tiếp quay về? Đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho Thẩm Nghiêm làm gì? Hạ Minh biết điện thoại của Thẩm Nghiêm đang ở đồn cảnh sát. Gọi cú điện thoại này có nghĩa là gọi cho cảnh sát hình sự. Trương Cường vội nói: "Sự việc này chắc chắn có ẩn khúc. Hạ Minh rất có khả năng đang bị uy hiếp. Cậu ta gọi điện thoại cho Thẩm Nghiêm chính là gọi cho cảnh sát. Trước tiên, chúng ta đừng nói toạc chuyện của cậu ta ra, cứ làm theo kế hoạch buổi sáng là được." Lâm Kỳ hít một hơi thở sâu, thầm nghĩ cũng có lý, liền nói với cảnh sát hình sự kết nối điện thoại: "Làm theo kế hoạch buổi sáng." Cảnh sát hình sự nhận điện thoại, cả phòng chỉ huy im phăng phắc. Tất cả mọi người đều nín thở, không cả dám chạm vào bàn phím. "Alo?" Cảnh sát kết nối điện thoại lên tiếng. "Anh là Thẩm Nghiêm." Giọng nói của đối phương không phải là của Hạ Minh. Điều này khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. "Vâng, anh là ai?" "Hạ Minh có quan hệ thế nào với anh?" Chu Bình thử thăm dò xem, Thẩm Nghiêm liệu có phải là anh rể của Hạ Minh thật hay không. Cảnh sát kết nối điện thoại vào vai Thẩm Nghiêm, tất nhiên đã tìm hiểu rõ tình hình gia đình của họ, phản ứng rất nhanh. Cậu ấy là em vợ của tôi, anh là ai? Anh làm nghề gì? Tôi mở công ty, rốt cuộc anh là ai? Lúc này Chu Bình mới tin là Hạ Minh không có nói dối, liền đáp. Hạ Minh muốn nói với anh mấy câu. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều ù ù cạc cạc, không hiểu ra làm sao. Mấy giây sau, giọng nói sợ hãi đến cực độ của Hạ Minh vọng tới. Anh rể, em và bố mẹ, cả Giang Văn Linh, Nhâm Viễn đều bị họ bắt cóc rồi. Họ đòi 10 triệu. Sáng sớm mai anh ra ngân hàng rút toàn bộ 40kg vàng thỏi trong két an toàn của anh ra. Anh ta sẽ liên lạc lại với anh, đưa vàng thỏi cho anh ta thì em và mọi người sẽ không sao. Tuyệt đối anh đừng có báo cảnh sát, cũng đừng có nói với chị em, họ sẽ giết người thật đấy. Nhâm Viễn đã bị thương nặng rồi, số tiền đó sau khi thoát ra ngoài em và bố mẹ sẽ trả lại cho anh. Anh nhất định phải cứu em và mọi người. Chu Bình cầm lấy điện thoại. Đã nghe rõ chưa? Thật như vậy sao? Nhâm Viễn đã sắp chết rồi, nếu không đưa vàng cho họ, họ sẽ giết em và mọi người thật đấy. Hạ Minh vừa khóc vừa gào lên. Cảnh sát hình sự chần chừ đáp. Tôi phải làm thế nào đây? Chu Bình lạnh lùng nói. Làm theo lời của em vợ anh, không được nói với bất cứ ai. Sáng sớm mai rút vàng, tôi sẽ liên lạc lại với anh. Nếu phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường thì tôi sẽ không cần tiền chuộc nữa. Đã hiểu chưa? Cảnh sát hình sự ngẩng đầu nhìn lãnh đạo một cái. Lâm Kỳ gật đầu. Cảnh sát hình sự nói vào ống nghe. Vâng, tôi sẽ làm theo. Điện thoại di động bị ngắt. Lâm Kỳ bất giác trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, thế là thế nào? Đầu bên kia, Chu Bình ngắt điện thoại, nhìn Hạ Minh cười. Coi như anh cũng có chút thành ý, không nói những câu ngầm báo cảnh sát. Hạ Minh vội nói. Các anh nhận được vàng sẽ thả chúng tôi ra đúng không? Chúng tôi chưa nhìn thấy mặt các anh, cũng không biết các anh là ai. Tất nhiên, chỉ cần lấy được vàng, tôi giết các vị làm gì? Chu Bình cười ha hả rồi lại nói. Có điều anh bảo ông anh rể anh đừng có báo cảnh sát. Ai mà biết anh ta có báo cảnh sát hay không? Cho nên tôi phải xem liệu cảnh sát có đến hay không. Nếu cảnh sát vào cuộc, số vàng đó tôi cũng không cần nữa. Các vị tự nhận là mình xui xẻo vậy nhé. Gã không tắt điện thoại di động của Nhâm Viễn, để chiếc điện thoại di động xuống đất ở chỗ bên cạnh cái kho, lấy một hòn đá đặt khẽ lên trên. Hạ Minh lập tức đoán ra ý của gã. Gã chắc chắn sẽ phục ở gần cái kho để quan sát. Chỉ cần có người vào trong kho, hiển nhiên có thể thấy là cảnh sát đã vào cuộc, dựa vào định vị điện thoại di động để tìm đến đây. Như vậy, cả năm người bọn họ sẽ toi mạng. Hạ Minh chỉ muốn kéo dài thời gian, lưu lại manh mối cho ban chuyên án để cảnh sát kịp thời đến cứu họ ra. Liệu Lâm Kỳ có thể hiểu hàm ý trong mấy câu nói vừa nãy của anh ta không? Hạ Minh hoàn toàn không dám khẳng định, chỉ còn cách trông chờ vào sự may rủi. Nhưng điều lo lắng nhất bây giờ, liệu Lâm Kỳ có ngu xuẩn tới mức trực tiếp cho người đến chỗ cái kho hay không? Sau khi lái xe chở Hạ Minh về phòng giam, Chu Bình để lại súng cho Lưu Tề, một mình quay lại chỗ cạnh cái kho. Lên tầng trên cùng của một tòa chung cư không có người ở cạnh đó, nắp ở sát rìa, chăm chú quan sát nhà kho từ trên cao. Hễ có người vào bên trong, anh ta sẽ từ bỏ vụ trao đổi, giết Hạ Minh và bốn người còn lại rồi rời đi. 10 triệu mặc dù quan trọng, nhưng dù sao cũng không thể quan trọng bằng sinh mạng. Chương 49. Lâm Kỳ, điều tra ra rồi, chủ nhân đăng ký chiếc điện thoại di động này tên là Nhâm Viễn. Chiếc điện thoại di động vẫn mở máy suốt, định vị hiện giờ là ở một tòa nhà trong khu đô thị mới Đại Giang Đông. Nhìn trên bản đồ giống như là một cái kho. Có điều các công trình hạ tầng đồng bộ ở khu đô thị mới đó đều chưa được xây dựng, gần như không có gì. Gần đó có rất ít camera giám sát kết nối mạng. Anh xem có cần liên lạc với đồn cảnh sát bên đó, cử cảnh sát mặc thường phục đến chỗ cái kho để điều tra hay không? Lâm Kỳ gỡ tai nghe ra, anh ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần đoạn ghi âm cuộc đối thoại, lập tức nói: "Nhanh lên đi, còn phải hỏi nữa à?" "Đợi đã." Trương Cường cao mày nói: "Tôi thấy cần phải nghiên cứu thêm đã." "Còn nghiên cứu gì nữa? Định vị điện thoại di động chính là ở chỗ đó. Đến nơi chắc chắn có thể tìm ra được manh mối." Lâm Kỳ nói một cách đương nhiên. "Vụ án này khác. Cho dù là Hạ Minh hay là bọn tội phạm trước đây đều rất có kinh nghiệm về trinh sát điện tử. Làm gì có chuyện cứ để lại định vị điện thoại di động như vậy cho chúng ta điều tra. Tôi cảm thấy rất có khả năng đó là cái bẫy." "Đừng có nói là bẫy. Cho dù là hang rồng hiệt hùm, chúng ta cũng phải đi chứ." Lâm Kỳ nắm chặt nắm đấm, bộ dạng như đầy dũng cảm. Trương Cường chằm chằm nhìn Lâm Kỳ: "Cậu thấy Hạ Minh có phải là người thông minh hay không?" Lâm Kỳ khinh khỉnh hứ một tiếng: "Cũng chỉ thông minh bình thường thôi." "Ừ, cứ coi cậu ta thông minh bình thường đi. Cú điện thoại này không phải là gọi một cách vô cớ, đúng không?" "Đúng thế." "Hạ Minh biết gọi điện thoại cho Thẩm Nghiêm chính là gọi cho cảnh sát hình sự các anh." "Đúng thế." Trương Cường càng chắc chắn: "Muộn như thế này rồi, cậu ta gọi điện thoại cho cảnh sát hình sự các anh chắc chắn là có mục đích. Nếu tất cả đều là do cậu ta tự biên tự diễn, thì tại sao cậu ta lại làm như thế? Nếu không phải là cậu ta tự biên tự diễn, có nghĩa là bây giờ cậu ta đúng là đang bị khống chế, đã gặp mối nguy hiểm rất lớn." "Nhưng rốt cuộc là thế nào chứ?" Lâm Kỳ hoàn toàn không hiểu ra làm sao. Rõ ràng mấy tiếng đồng hồ trước còn cho là Hạ Minh tự biên tự diễn, giờ đã trở thành cậu ta bị khống chế. Trương Cường vừa suy nghĩ vừa nói: "Vừa nãy trong điện thoại, Hạ Minh chỉ nói tất cả là hai câu. Tôi tin là cậu ta có ám chỉ điều gì đó. Tôi đã nghe đi nghe lại, cái tên lạ hoắc là Nhâm Viễn, mọc ở đâu ra, còn ám chỉ gì nữa?" Lâm Kỳ suy nghĩ giây lát, vẫn lắc đầu. Anh ta cũng không nghĩ ra Hạ Minh còn có thể ám chỉ điều gì nữa. Nhưng anh ta nhanh chóng bê lý thuyết về tâm lý học tội phạm trong sách giáo khoa ra dạy bảo Trương Cường: "Khi chúng tôi tra hỏi phạm nhân, trong những phạm nhân vô cùng xảo huyệt, cứ vòng vo, nói hàng đống thông tin không có liên quan nhằm đánh lạc hướng chúng tôi. Lúc đó, phải biết cách nắm lấy trọng điểm, nắm bằng cách nào? Rất đơn giản. Đánh đầu những chỗ trọng điểm trong bản ghi lời khai, chỉ để lại phần danh từ, nhìn lại một cái là rõ ràng, không phải vậy sao?" Trương Cường lườm anh ta một cái: "Nếu mà rất đơn giản thì anh nói thử xem, phá án bằng mồm thì ai mà không biết." Đột nhiên, mắt anh ta sáng lên, gạch chân toàn bộ danh từ. Trong hai câu nói của Hạ Minh, ngoài tên của mấy người ra, còn nhắc đi nhắc lại một danh từ là vàng. Thẩm Nghiêm cất giữ 40kg vàng trong két an toàn ở ngân hàng. 4 năm trước, Thẩm Nghiêm có tham gia vào việc truy tìm dấu vết. Khi đó, bọn trộm 40kg vàng và các loại kim loại quý khác. Không lẽ là ám chỉ điều này? Lúc này, Lâm Kỳ lại trầm trồ: "Thật không ngờ công ty Thẩm Nghiêm kiếm tiền tốt đến thế. Anh ta tích được những 40kg vàng. Sáng nay còn thấy anh ta nói là đi gặp bố vợ để vay tiền. Bấy nhiêu vàng thổi đổi trực tiếp ra tiền mặt, hoặc thế chấp ngân hàng là ra tiền chứ đâu. Ái chà, quả nhiên là con rể hoàn toàn thích lừa bố vợ." Trương Cường càng cảnh giác hơn và nói: "Lập tức liên lạc với những chủ nhà là người bị hại trong 4 vụ án trước, cho họ nghe giọng của tên tội phạm trong đoạn băng này xem." Anh nghi ngờ... "Đúng thế, tôi nghi ngờ Hạ Minh đã rơi vào tay hai tên đó." Mấy phút sau, chủ nhà là nhà bị hại trong 4 vụ án trước đều đã liên lạc qua điện thoại. Họ từng nghe thấy giọng của Chu Bình. Hai trong số đó nói hơi giống, không chắc chắn lắm. Hai còn lại khẳng định rõ ràng chính là hắn. Trương Cường đột nhiên hiểu ra, nói luôn với Lâm Kỳ: "Kẻ chủ mưu chính là Thẩm Nghiêm. Lập tức dẫn hắn về thẩm vấn. Thẩm vấn ra kết quả mới cứu được Hạ Minh." "Thẩm Nghiêm là chủ mưu?" Lâm Kỳ hoàn toàn không tin. "Anh ta có tài khoản ở trung tâm thông tin của các anh đâu. Làm sao mà biết điểm mù của camera giám sát?" Chắc là kiểm tra qua hệ thống đời thứ ba của công ty Đại Khang. Hạ Minh có tài khoản. Anh ta là anh rể của Hạ Minh. Có rất nhiều cơ hội để biết tài khoản. Trương Cường giải thích đại khái về việc hệ thống đời thứ ba để kéo một đường dây kết nối với trung tâm để làm thử nghiệm. Lâm Kỳ tất nhiên là không hiểu. Chỉ biết Thẩm Nghiêm có khả năng này. Chương 50. Quá nửa khu đô thị mới Đại Giang Đông vẫn trống trơn không có gì. Khu vực chỗ Hạ Minh và mọi người bị bắt cóc lại càng hẻo lánh, rất ít người đến. Nếu không, nhà cửa nơi đây cũng không đến nỗi bị bỏ không nhiều năm. Chu Bình rất kiên nhẫn nằm trên nóc một tòa chung cư bỏ không, yên lặng quan sát nhà kho đối diện. Cả 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, một lúc nữa thôi là trời sẽ sáng. Cả buổi tối số lượng ô tô chạy qua cũng chỉ đếm được trên 10 ngón tay. Lại càng không có người đi đường. Gã nghĩ bụng cảnh sát không vào cuộc, vụ giao dịch này ắt sẽ làm được. Nhưng gã hoàn toàn không dám khinh suất. Trước khi lấy được vàng rời đi một cách bình yên vô sự, mỗi một phút một giây đều rất nguy hiểm. Trong căn biệt thự, Lưu Tề ở lại tầng 1. Từ tầng 1 có thể nghe thấy rõ mọi động tĩnh bên ngoài, đồng thời cũng có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của 5 người trong phòng giam qua máy vi tính. Hắn để khẩu súng lục ở bên cạnh bàn. Nếu 5 người đó dám làm liều, hắn sẵn sàng cho một người nào đó ăn đạn. Trong phòng giam, Nhâm Viễn cũng đã bị nhốt vào trong. Anh ta nằm trên giường rên rỉ. Hạ Minh đã kiểm tra vết thương của anh ta, vì lúc đó trên người anh ta có dính đeo silicon. Đạn găm không sâu lắm, nếu không e là cả vùng mông đều bị nát bươm rồi. Nhưng đạn xuyên vào trong thịt, mỗi một nhịp thở đều tác động lên hệ thần kinh của anh ta. Anh ta nghiến chặt răng, cố chịu đựng suốt. Hạ Chính nhìn con trai, lại nhìn tên tội phạm ban đầu, giận dữ buông một tiếng thở dài. Chính con đã gây ra những chuyện hay ho này. Hạ Minh cao mày, im lặng không nói gì, nghiêng người dịch về phía mép giường, lén thò tay xuống gầm giường, mò lấy một chiếc hộp nhựa to bằng lòng bàn tay, để ra phía sau lưng. Mọi người ở bên cạnh đều thấy động tác này của anh, nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Anh ta đưa hai tay ra sau lưng, ấn lên chiếc hộp nhỏ hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Được rồi, giờ có thể yên tâm nói chuyện được rồi. Chỉ cần nói bé một chút, bọn tội phạm không nghe thấy được đâu. Hạ Chính không hiểu hỏi. Còn lấy cái gì ra thế? Vốn là con lắp đặt một thiết bị nghe trộm ở dưới gầm giường. Mỗi một con nói ở trên đây, ở trên tầng đều nghe được rất rõ. Con lắp đặt thiết bị nghe trộm để làm gì? Hạ Minh lườm một cái. Sợ lúc con chưa đến, bố mẹ lại to tiếng với Giang Văn Linh. Con bảo Nhâm Viễn theo dõi cho chặt chẽ. Con... Mọi người đều tức nghẹn cổ. Thôi được rồi, việc này là con sai. Con có lỗi với bố mẹ, có lỗi với Giang Văn Linh, cũng có lỗi với Nhâm Viễn. Bây giờ không phải là lúc nói những điều này. Nếu sống sót ra khỏi đây, bố mẹ có giết con cũng chịu. Hạ Chính cũng không phải là người dễ nóng nảy, lúc này cũng chỉ còn cách bình tĩnh. Lúc này cũng chỉ còn cách ép mình tỉnh táo, ông hỏi. Con vừa nói Thẩm Nghiêm có 40kg vàng, sao bố chưa nghe nói bao giờ? Vốn là anh ta có, không chỉ là 40kg đâu, sau này đổi thành tiền mặt mới mở được công ty đấy. Mấy năm trước con đã thấy lạ, anh ta lấy đâu ra nhiều tiền để mở công ty dịch vụ thiết bị an ninh. Hôm nay coi như là con đã hiểu rồi. Hiểu cái gì? Hạ Minh khinh khỉnh hứ một tiếng. Bố tưởng sếp của hai tên này là ai chứ? Chính là ông con rể tử tế của bố mẹ đấy. Vợ chồng Hạ Chính trợn tròn mắt, há hốc miệng. Họ nhìn vẻ mặt con trai, biết rằng là anh không nói đùa. Quá trình cụ thể thế nào, con nói bố mẹ cũng không hiểu. Nói tóm lại, con rất rõ là anh ta gây ra. Mục đích chính là vì cái camera giám sát toàn cảnh chết tiệt của anh ta. Sản phẩm mới của một công ty nhỏ, muốn lọt vào danh mục mời thầu, chỉ có cách dùng hành động chứng minh rằng nó có khả năng phá án hơn cả camera giám sát của các doanh nghiệp lớn khác. Đúng là một thằng khốn, lắm mưu nhiều kế. Giờ lại còn muốn giết cả 5 người chúng ta. Con nghĩ chắc là nó điên thật rồi. Hạ Minh khẽ chửi. Thư Bảo Quân vẫn ôm hy vọng. Nó với Mộng Phi yêu nhau lắm. Nếu có thể khuyên nó, bảo nó đừng có làm thế, bảo nó đi tự thú, Nó chắc chắn sẽ nghe lời đấy. Bình thường chúng ta cũng rất tốt với nó mà. Đúng là rất tốt mà. Bà quay xung quanh, nhìn từng người một, muốn cho mọi người đều tin rằng bình thường gia đình họ đối xử rất tốt với Thẩm Nghiêm. Đến cả hai người ngoài là Nhâm Viễn và Giang Văn Linh, bà cũng nhìn họ một cách cầu khẩn. Như thể nếu mọi người tin lời bà, Thẩm Nghiêm sẽ không giết người nữa. Hạ Minh thở dài. Vô ích thôi. Anh ta đã cho hai tên này đến đây, tất nhiên đã biết con sẽ đoán ra là anh ta làm. Anh ta sẽ không quay đầu đâu. Thư Bối Quân bật khóc vì lo lắng. Thế thì làm thế nào? Hạ Minh an ủi họ. Không sao, con vừa ra ngoài gọi điện thoại với tên đó, đã ngầm báo cho cảnh sát hai thông tin rồi. Cảnh sát chắc chắn có thể nhận ra được dụng ý của con. Chỉ cần giải mã được một trong hai thông tin đó, chúng ta sẽ thoát ra được an toàn. Anh ngẩng đầu nhìn ra lối cầu thang, trong lòng thầm khẩn cầu cho tên ngốc Lâm Kỳ tuyệt đối không cử người nào đến cái kho đó. Chương 51. Trong phòng thẩm vấn của chi đội trinh sát hình sự, trước thái độ dữ dằn của thành viên đội thẩm vấn hình sự, Thẩm Nghiêm một mực tỏ ra vô tội. Chiếc điện thoại di động không thể điều tra ra nguồn gốc dùng để liên lạc với Chu Bình đã bị anh ta ném sang phía bên kia đường trước khi rời khỏi phòng. Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cảnh sát cũng không nhắc đến chuyện chiếc điện thoại di động. Có thể thấy, họ hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa anh ta và Chu Bình, chỉ là đang mắm cung mà thôi. Anh ta rất rõ, nếu cảnh sát không bắt sống được Chu Tề và Lưu Bình, anh ta sẽ vĩnh viễn an toàn. Không có bất cứ chứng cứ nào về những vụ án này liên quan đến anh ta. Tất nhiên, nếu đã bắt sống được Chu Bình và Lưu Tề, thì anh ta sẽ không thể đỡ được. Mặc dù là Chu Bình và Lưu Tề chưa bao giờ thấy mặt anh ta, nhưng biết rất rõ dáng người và giọng nói của anh ta. Nếu cảnh sát biết cả chuyện 4 năm trước Chu Bình và Lưu Tề không lấy được hai túi vàng, tất nhiên sẽ nghi ngờ anh ta, điều tra giao dịch ngân hàng 4 năm trước của anh ta. Đó là những chứng cứ xác thực không thể nào chối cãi. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, anh ta chỉ còn cách nhận tội, chịu sự trừng trị của pháp luật. Nhưng bây giờ, anh ta buộc phải đánh cược một cú. Vì những tâm huyết trong mấy năm qua, vì cuộc sống gia đình rất hài lòng hiện tại, anh ta buộc phải đánh cược rằng Chu Bình và Lưu Tề không bị bắt sống. Lâm Kỳ từ phòng thẩm vấn bước ra, quay về văn phòng, nhíu mày đăm chiêu ngồi xuống, nhìn Trương Cường và Lý Chấn Uy nói: liệu có nhầm gì không? Trong Thẩm Nghiêm không giống như là chủ mưu chút nào. Anh ta nói anh ta không có két an toàn cá nhân ở ngân hàng, càng không có 40kg vàng thỏi. Tôi đã gặp Hạ Mộng Phi xác nhận rồi. Anh ta không có. Tại sao trong điện thoại Hạ Minh lại nói là anh ta có? Tại sao là 40kg? Sắp xỉ bằng số vàng bị mất 4 năm trước. Chuyện này thì... Lâm Kỳ nghĩ ngợi giây lát, cũng cảm thấy Hạ Minh sẽ không vô cớ bị đặt ra chuyện này. Nhưng rõ ràng là không thể nào nhanh chóng có đột phá từ Thẩm Nghiêm. Không lẽ trực tiếp sử dụng nhục hình ép cung? Hiện giờ Thẩm Nghiêm là nghi phạm, hoàn toàn chỉ căn cứ vào một câu phỏng đoán của Hạ Minh, không hề có bất cứ chứng cứ nào. Nếu sai, Lâm Kỳ sẽ báo cáo với cấp trên thế nào về việc sử dụng nhục hình để ép cung người nhà của nạn nhân? Giây lát sau, Lâm Kỳ nói: tôi nghĩ cứ cho cảnh sát mặc thường phục đến địa điểm định vị điện thoại di động thăm dò xem sao. Thế nào cũng tìm ra được manh mối. Không được, không được đi. Tôi thấy đấy chính là cái bẫy. Trương Cường phản đối gay gắt. Anh đừng có quên, hai tên tội phạm lần này có kinh nghiệm phản trinh sát điện tử. Làm gì có chuyện chúng không hề biết về định vị điện thoại di động. Nếu cứu được người ra dễ dàng như vậy, Hạ Minh cần gì phải ám chỉ trong lời nói? Lúc này, Lý Chấn Y ở bên cạnh xen vào một câu. Không phải Hạ Minh đã nói hai câu sao? Liệu có phải là hai ẩn ý không? Lâm Kỳ lập tức vỗ đùi nói. Sao anh nghĩ giống tôi thế? Hai người nhìn anh ta bó tay. Anh ta có suy nghĩ trước như vậy từ khi nào? Sao không nói ra? Lâm Kỳ mặc kệ họ, quay người đi ra khỏi văn phòng, lại đeo tai nghe vào. Nghe lại lời nói của Hạ Minh, quay vào văn phòng nói. Hạ Minh nhắc đến Nhâm Viễn, nhắc đến hai lần. Số điện thoại di động cũng là cái của cậu Nhâm Viễn này. Người này vợ chồng Thẩm Nghiêm cũng không biết, tại sao lại lôi vào? Điều tra Nhâm Viễn ngay. Lý Chấn Uy vừa quay người ra cửa, nhanh chóng lôi ra danh sách hồ sơ về Nhâm Viễn. Lấy hồ sơ, Lâm Kỳ đột nhiên nhớ ra, trước đây Hạ Minh đã từng nhắc đến người này với anh ta bị đội trinh sát kinh tế bắt. Lúc đó Hạ Minh nói, người này còn có một cô người yêu, là bạn thân của Giang Văn Linh nên mới giúp. Lâm Kỳ nhìn đồng hồ, đã 3 giờ, trời sắp sáng, buộc phải khẩn trương. Liền ra lệnh cho Lý Chấn Uy dẫn quân nhanh chóng đến nhà Nhâm Viễn, gặp người yêu anh ta hỏi tình hình. Hơn nửa tiếng sau, Lý Chấn Uy đưa Chu Linh Chi về chi đội cảnh sát hình sự. Nửa đêm gặp cảnh sát đến nhà, lúc đầu Chu Linh Chi còn giấu giếm, nhưng ánh mắt của cô không thể nào thoát ra khỏi con mắt tinh tường của cảnh sát hình sự lão luyện. Chỉ dò vài câu, lại nói là Nhâm Viễn đã xảy ra chuyện. Sau khi ngồi lên xe cảnh sát, cô ta liền khai ra hết. Qua lời khai của cô, cuối cùng Lâm Kỳ và những người khác cũng đã hiểu ra đầu đuôi toàn bộ sự việc. Mặc dù tất cả đều chửi Hạ Minh, nhưng Hạ Minh có khốn kiếp thì vẫn cứ phải cứu người. Biết được địa điểm xảy ra vụ bắt cóc thực sự, việc tiếp theo sẽ là bắt tội phạm. Chương 52. Lâm Kỳ lập tức gọi điện thoại cho chi đội trưởng. Vừa nghe nói là vây bắt hai tên tội phạm, chi đội trưởng lập tức bật ra khỏi giường, vội mặc quần áo lao đến cơ quan, cũng không còn quan tâm được đến chuyện giờ này lãnh đạo đều đã đi ngủ rồi. Gọi điện thoại cho lãnh đạo công an thành phố, yêu cầu công an thành phố lập tức bố trí lực lượng đi bắt tội phạm. Hai tên tội phạm này có súng trong tay, thân thủ nhanh lẹ, hơn nữa đã khống chế 5 con tin, trong đó có một người đã bị thương. Lãnh đạo công an thành phố trực tiếp hạ lệnh, trận này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Vừa phải bắt tội phạm, đồng thời phải bảo vệ an toàn cho toàn bộ con tin. Lâm Kỳ là người hiểu rõ nhất về tình hình vụ án, cho nên tiếp tục chỉ huy hành động bắt tội phạm lần này. Tất cả huy động hơn 300 cảnh sát hình sự, bao gồm cả cảnh sát hình sự trực thuộc chi đội và cảnh sát của các đơn vị anh em khác. Thậm chí cả tay súng thiện xạ. Toàn bộ lực lượng đều nhận đầy đủ vũ trang từ kho trang bị. 70-80 chiếc xe cảnh sát đều tuân theo sự chỉ huy thống nhất của ban chuyên án. Xuất phát từ đồn cảnh sát của tất cả các địa phương trên toàn thành phố Hàng Châu, khẩn trương thẳng tiến về khu đô thị mới Đại Giang Đông. Ở vòng ngoài khu đô thị mới, toàn bộ cảnh sát xuống xe, đi bộ vào. Cảnh sát chia ra làm hai ngã, một bộ phận tiến thẳng về phía căn biệt thự, đội quân còn lại di chuyển đến phía khu vực gần nhà kho. Dọc đường, giải làm nhân viên vệ sinh môi trường đi trước dọn đường, quét sạch những đối tượng ngầm canh chừng dưới mặt đất. Trên không thì có máy bay không người lái tuần tra, đoàn quân hùng hậu lặng lẽ theo sau, từ từ hình thành thế trận bao vây lấy hai mục tiêu. Rất nhanh chóng, cảnh sát điều khiển máy bay không người báo cáo. Trên nóc một tòa nhà chung cư gần cái kho, phát hiện thấy bóng dáng tên tội phạm, nghi là đang canh chừng nghe ngóng tình hình. Tên tội phạm đã có vẻ cảnh giác. Nền trời đã chuyển sang màu trắng, vầng mặt trời đỏ rực hiện ra ở đằng đông. Chu Bình nằm bò trên nóc tòa nhà chung cư, chăm chú theo dõi căn nhà kho suốt cả đêm. Mãi không thấy có gì bất thường, trong lòng lại càng khẳng định là cảnh sát không vào cuộc. Suốt đêm không ngủ, gã ngáp một cái rõ to, cảm giác thấy đói bụng. Nhưng xung quanh đây đều hoang vắng, không có lấy một cái siêu thị tiện lợi, đi đâu mua đồ ăn được cơ chứ? Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy những âm thanh ù ù vang lên phía sau lưng. Gã đứng dậy quay người nhìn, một chiếc máy bay không người lái lướt qua trên không trung bay về đằng xa. Gã đứng ngay người tại chỗ mấy giây, rồi lập tức chạy ra lan can phía bên kia, nghiêng ngó nhìn xuống dưới đất. Tất cả có 4 nhân viên quét dọn vệ sinh đang quét rác. Gã quan sát một lát, xung quanh không có gì bất thường. Một thanh niên ăn mặc rất mốt đứng bên cạnh một chiếc mô tô rất ngầu, đang điều khiển chiếc máy bay không người lái. Chiếc máy bay không người lái bay loạn xạ trên không trung, cũng không tiến gần về phía gã nữa. Chu Bình thở phào nhẹ nhõm, không có gì đáng lo ngại. Chẳng qua là một thanh niên tìm đến khu đô thị hoang vắng này để chơi máy bay không người lái mà thôi. Tin tưởng hôm nay là một ngày may mắn, tất cả đều sẽ thuận lợi. Chợt gã thấy trong lòng gợn lên một chút lo âu. Theo đại pháp tư duy ngược chiều bản năng cơ thể người, cái linh cảm ngày hôm nay thuận lợi, có nghĩa là có mối nguy hiểm rất lớn đang rình rập bên cạnh. Gã nhìn tình hình địa lý ở đây, tòa chung cư này quá thấp, chỉ có thể nhìn thấy cái kho phía dưới, không thấy được toàn cảnh khu vực gần đó. Gã nghĩ ngợi giây lát, mắt hướng về tòa nhà văn phòng đồ sộ phía đối diện. Tòa nhà văn phòng còn chưa lắp cửa sổ, rõ là một tòa nhà đã ngừng thi công, tất nhiên sẽ không có người. Đúng, sang luôn bên đó quan sát từ bên trên xuống. Gã đi xuống dưới tầng, ra đến ngoài đường, nghiêng ngó quan sát xung quanh. Một nhân viên quét dọn vệ sinh thông thả đi chiếc xe đạp chở rác, chậm rãi tiến về phía gã. Gã chăm chú nhìn nhân viên quét dọn vệ sinh. Trong khoảng thời gian đó, anh ta chỉ ngẩng đầu lên có một lần, chạm phải ánh mắt của gã, lại cúi đầu xuống không nhìn gã nữa. Chu Bình cảnh giác, quay người bước nhanh về phía trước. Ánh mắt thoáng thấy nhân viên quét dọn vệ sinh đột nhiên tăng tốc đạp xe, gã liền co cẳng chạy. Nhưng gã vừa cất bước đã thấy cả bốn nhân viên quét dọn vệ sinh trên đường tiến tới vây gã lại. Mấy tòa nhà gần đó, từ mỗi tòa nhà lại có mấy người mặc thường phục xông ra. Mục tiêu của tất cả mọi người đều là gã. Lâm Kỳ dẫn số đông cảnh sát phục ở vòng ngoài đợi kết quả cuộc vây bắt ở phía trước. Mấy phút sau, mọi người đều nở nụ cười. Tám cảnh sát mặc thường phục áp giải một mình Chu Bình nhanh chóng bước tới. Lúc này gã đã không còn đeo khẩu trang và tóc giả. Bốn người túm lấy hai cánh tay của gã, một người túm tóc, còn ba người đi theo ở hai bên. Thế trận này đúng là có một cánh cũng khó bài. Rất đông cảnh sát hình sự ấn đầu gã, lầu đến trước mặt Lâm Kỳ. Lâm Kỳ túm lấy gã và hỏi: "Tên là gì?" "Chu Bình." Gã chán nản bật ra, biết là lần này không thể thoát ra được nữa. "Mấy vụ đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản đều là do mày gây ra." "Phải." Trước uy lực của đông đảo cảnh sát hình sự, hắn không dám giở trò. "Có mấy tên đồng bọn?" "Một đồng bọn, một chủ mưu." Gã nhớ đến chuyện Sếp đã nuốt mất số vàng của gã, nói ra luôn. "Tên chủ mưu là ai?" "Chưa thấy mặt anh ta bao giờ. Em đoán anh ta là cảnh sát." Những cảnh sát hình sự không nắm được tình hình đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Lâm Kỳ không lấy làm lạ, chuyện này về rồi từ từ tra hỏi sao. Trước mắt phải cứu con tin thoát ra khỏi an toàn cái đã. "Tên đồng bọn tên là gì?" "Lưu Tề." "Hắn ở đâu?" "Ở trong căn biệt thự bên cạnh." "Ở trong đó có mấy con tin?" "5 "Súng của mày ở đâu?" "Ở chỗ của Lưu Tề." Lâm Kỳ suy nghĩ mấy giây hỏi: "Mày nghĩ cách gọi Lưu Tề đến đây?" "Để em thử xem." "Mày định nói như thế nào?" "Em sẽ gọi nó ra ăn sáng. Con tin bị nhốt không thể chạy ra được, bảo nó cứ yên tâm." "Nó có nghe lời mày không?" "Em nói gì nó cũng nghe." Lâm Kỳ gật đầu. "Mày hợp tác cho tốt, đây là cơ hội lập công." Anh ta quay đầu nói với cảnh sát hình sự bên cạnh: "Đưa điện thoại di động cho hắn." Chu Bình cầm điện thoại di động, rất đông cảnh sát hình sự bao vây quanh gã. Cho dù gã có là cao thủ võ lâm, cũng đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn. Ngoan ngoãn bấm số của Lưu Tề. Sau khi đầu kia bắt máy, Chu Bình lập tức nói to: "Tôi bị bắt rồi, cậu mau chạy trốn đi." Chưa nói xong, đã bị cảnh sát phía sau lưng bịt mồm lại, ấn xuống đất, nện cho một trận tơi bời. Nhưng đã không kịp nữa. Lâm Kỳ lập tức dùng máy bộ đàm ra lệnh cho cảnh sát hình sự ở bên ngoài căn biệt thự bao vây ngay. Đã bị lộ, cảnh sát cũng không ẩn nấp, tránh né nữa. Cả đội quân cùng xông đến căn biệt thự. Mấy trăm cảnh sát bao vây vòng trong vòng ngoài. Toàn bộ hàng trong cũng đều giương lá chắn lên, để đề phòng tên tội phạm cùng đường liều mạng với cảnh sát. Cảnh sát mặc thường phục mai phục ở xung quanh từ trước báo cáo với Lâm Kỳ. Không có người từ căn biệt thự đi ra. Tên tội phạm kia chắc chắn vẫn đang ở bên trong. Cảnh sát hướng vào bên trong hét lên mấy tiếng, không ai trả lời. Lại hỏi Chu Bình thì biết Lưu Tề là một gã câm, không trả lời được. Lâm Kỳ cử người vào đội tuần tra cơ động mặc áo chống đạn, đội mũ bảo hiểm và mặt nạ, giương lá chắn lên, vũ trang kín mít đi vào bên trong. Đến chỗ cửa sổ quan sát tầng 1 thì phát hiện bên trong không có người. Quay về báo cáo tình hình, Lâm Kỳ lại cho cảnh sát đặc công treo lên nóc nhà căn biệt thự luồn vào. Xung quanh thì bố trí các tay súng thiện xạ, dương súng chi viện. Rất nhanh chóng, cảnh sát đặc công từ trên nóc nhà căn biệt thự nhảy qua cửa sổ, vào đến tầng 1. Mở cửa chính, một đội cảnh sát hình sự cầm súng lẳng lặng xông vào. Tất cả bao vây chặt lối ra vào dẫn xuống tầng hầm. Tiếp đó, cảnh sát bố trí ba cảnh sát đặc công có kinh nghiệm chiến đấu thực tế phong phú, mặc áo chống đạn, bám sát tường, từ từ đi xuống cầu thang. Vừa đi đến giữa chừng thì thấy Lưu Tề đứng bên ngoài chắn song sắt, cầm súng chỉ vào Hạ Minh đang đứng trước che chắn. Lưu Tề ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cảnh sát. Cảnh sát quát lên mấy tiếng, bỏ súng xuống. Lưu Tề quay lại nhìn Hạ Minh một cái. Hạ Minh vội nói, cho anh ta 5 phút, các anh tạm thời đừng có đi xuống, 5 phút sau anh ta sẽ tự đi lên. Lưu Tề quay đầu nhìn về phía cảnh sát, chậm rãi gật đầu. Cảnh sát nhìn nhau, một người chạy ra ngoài báo cáo với Lâm Kỳ về tình hình bên trong. Lâm Kỳ và cảnh sát đặc công tại hiện trường phân tích hồi lâu. Cầu thang tầng hầm có vật cản, xạ thủ bắn tỉa không tìm được vị trí kín đáo. Cảnh sát đặc công lao xuống tấn công. Nếu tội phạm bắn vào con tin, họ sẽ không thể ngăn được. Sau khi CD tính lại, Lâm Kỳ thấy tên tội phạm cũng không có thù án gì với gia đình Hạ Minh. Cho dù là loại tội phạm liều mạng, thì giết con tin vào lúc này chắc cũng hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Thầm đánh cược trong lòng, cứ tin lời hắn, cho hắn 5 phút. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, dưới tầng hầm chỉ có ánh sáng tối mờ của ngọn đèn trên tường. Sau một ngày một đêm căng thẳng chịu đựng, vợ chồng Hạ Chính đã bơ phờ kiệt quệ, nằm trên giường. Cũng không biết họ có thật sự ngủ hay không. Nhâm Viễn đã mất rất nhiều máu, lúc này cũng đã đau quá liệm đi. Trong lúc ngủ mơ vẫn khẽ rên lên. Hạ Minh mở to đôi mắt đỏ vạch những tia máu. Mặc dù tính ra anh ta cũng đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, nhưng anh không hề buồn ngủ. Anh biết rõ hơn bất cứ một người nào ở đây về sự nguy hiểm của hai tên tội phạm này. Giang Văn Linh dựa vào lòng anh, mắt nhắm hờ, tĩnh tâm dưỡng thần. Suốt quá trình họ chỉ nói với nhau một câu. Hạ Minh hỏi cô, em có trách anh không? Sao em lại trách anh? Giang Văn Linh lắc đầu, tựa sâu hơn vào lòng của anh. Anh nắm chặt vai cô, trong lòng chỉ cầu mong cho Lâm Kỳ phát huy tài năng. Thời gian chậm chạp trôi đi, không thấy Chu Bình quay lại. Anh nhận thấy Lâm Kỳ không ngu dốt đến mức cử cảnh sát đến thẳng cái kho. Trong lòng cũng bớt lo lắng. Chỉ cần kéo dài thời gian thêm một chút, chỉ cần cảnh sát tìm ra Chu Linh Chi, họ sẽ có thể được giải cứu. Đúng lúc này, đột nhiên phía dưới tầng hầm vang lên những âm thanh ồn ào. Anh và Giang Văn Linh lập tức thẳng người dậy, giỏng tai lắng nghe. Lần này nghe thấy rất rõ, phía ngoài cảnh sát đang cầm loa hét bảo Lưu Tề mau bỏ vũ khí xuống, ra đầu hàng để được khoan hồng. Loa hét lên mấy tiếng, vợ chồng Hạ Chính cũng ngồi dậy. Nhâm Viễn đang thiêm thiếp cũng giật mình tỉnh giấc. Mọi người đều nở nụ cười trong sự vui mừng tột độ. Cảnh sát đến rồi, cảnh sát đã đến thật rồi. Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Lưu Tề cầm súng lao xuống, chỉ súng vào mọi người. Tất cả đều kinh sợ lùi lại. Nhâm Viễn nằm trên giường không động đậy được, vội kéo chăn lên, định dùng chăn để đỡ đạn. Hạ Minh dang rộng hai tay, che chắn trước mặt bố mẹ và Giang Văn Linh, cuống cuồng hét lên. Anh đừng làm hại họ, anh giết họ cũng không có lợi gì cho anh. Lưu Tề chăm chú nhìn Hạ Minh, khẽ vẫy khẩu súng, ra hiệu cho anh ta bước tới. Hạ Minh chần chừ giây lát rồi bước lên phía trước. Lưu Tề dí súng vào đầu anh. Giang Văn Linh quỳ luôn xuống đất mà khóc. Xin anh đừng có giết anh ấy. Anh tha cho anh ấy có được không? Thư Bố Quân cũng quỳ xuống khóc. Khóc xin hắn đừng có làm hại con trai bà. Lưu Tề nhìn về phía năm người, ánh mắt dịu đi. Hắn lại ra dấu hiệu bằng tay, bảo Hạ Minh ngồi xuống đất. Hạ Minh đành làm theo. Lưu Tề bỏ khẩu trang, tháo tóc giả để lộ ra bộ mặt thật, ngồi xuống đất đối diện với Hạ Minh và chấn song sắt. Bỏ súng xuống một bên, lấy một chiếc điện thoại di động trong túi áo ra, đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh nghi hoặc cầm lấy, Lưu Tề lấy giấy bút ra viết. Gọi giúp tôi một cú điện thoại, tôi sẽ không giết các vị. Hạ Minh quay lại gật đầu với mọi người ở sau lưng trước, bảo họ đừng lo lắng, rồi cầm điện thoại di động lên, làm theo lời chỉ dẫn của Lưu Tề, tìm thấy số điện thoại của một người tên là Kỳ Kỳ. Đang định gọi, đột nhiên lại có tiếng động từ phía cầu thang vọng tới. Ba cảnh sát xuất hiện ở cầu thang. Lưu Tề phản ứng rất nhanh, cầm phát khẩu súng lên, chỉ vào đầu Hạ Minh, nhìn thẳng vào cảnh sát. Cảnh sát liền quát, bỏ súng xuống. Lưu Tề không hề có phản ứng. Hắn nhìn về phía Hạ Minh, một tay xòe ra năm ngón tay, nói bằng khẩu hình miệng. 5 phút. 5 phút, bảo họ cho anh 5 phút đúng không? Lưu Tề gật đầu. Hạ Minh lập tức hét về phía cảnh sát, cho anh ta 5 phút, các anh đừng xuống. 5 phút sau anh ta sẽ tự đi lên. Một lúc sau, cảnh sát ở cầu thang nhận được lệnh của cấp trên, lui ra, tìm thấy một chiếc máy vi tính xách tay, có thể quan sát rõ ràng toàn cảnh tầng hầm qua camera giám sát bên trong. Họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Lưu Tề cầm lấy giấy bút, nhanh chóng viết một đoạn chữ, đưa cho Hạ Minh xem rồi ra hiệu cho anh ta gọi điện thoại. Chuông điện thoại đổ rất lâu mới có người nghe máy. Giọng nói bực bội của một cô gái vọng ra. Anh làm cái gì thế hả? Giờ này gọi điện thoại cho em. Anh không biết là 2 giờ em mới hết giờ làm à? Em vừa mới ngủ đã bị anh gọi vậy. Anh đang định làm gì? Bạn của chị đang ở cạnh tôi. Anh ấy muốn... Hạ Minh nói, Lưu Tề lại viết tên mình ra giấy liền sửa thành. Lưu Tề đang ở bên cạnh tôi. Anh ấy muốn tôi nói giúp với chị mấy câu. Có cái gì mà nói chứ? Tôi muốn ngủ, bực mình thế. Kỳ Kỳ ngắt luôn điện thoại. Hạ Minh ngớ ra, lúng túng nhìn Lưu Tề. Mắt Lưu Tề ánh lên sự khẩn cầu, bảo anh gọi lần nữa. Anh đành làm theo. Sau khi bắt máy, giọng của Kỳ Kỳ vọng ra, còn bực bội hơn lúc nãy. Anh làm cái gì? Có cái gì thì nói mau đi, nói cho mau. Hạ Minh nhìn dòng chữ viết trên giấy đọc. Lưu Tề bảo tôi nói giúp với anh ấy là anh ấy phải đi công tác ở một nơi xa, tạm thời không đến thăm em được. Mong em sống thật hạnh phúc, sớm mua nhà, từ bỏ công việc hiện tại. Sớm mua nhà? Tiền đâu? Không phải là anh ta bảo sẽ cho tôi tiền để mua nhà sao? Lưu Tề cao mày vội viết ra giấy. Hạ Minh lại đọc. Sau này anh không thể cho em tiền được nữa. Anh xin lỗi. Tôi biết ngay mà. Anh ta muốn tìm cớ không cho tôi tiền, ngại không dám nói, lại còn tìm người nói hộ. Đàn ông đều một ruột như nhau. Sau này đừng có liên lạc với tôi nữa. Tôi khinh anh ta. Kỳ Kỳ ngắt luôn điện thoại. Hạ Minh nhìn vẻ mặt thất vọng, buồn nản của Lưu Tề lưỡng lự hỏi, có gọi nữa không? Lưu Tề ủ rũ lắc đầu, đứng dậy như kẻ mất hồn, cũng không buồn cầm súng, lùi lại mấy bước, tiếp đó giơ một tay chỉ vào Hạ Minh, một tay chỉ vào Giang Văn Linh, khép hai lại thành một hình trái tim, rồi đi thẳng về phía cầu thang. Đây là lần đầu tiên hắn làm đúng dấu hiệu bằng tay. Thế là Hạ Minh nhìn hắn chậm rãi đi lên tầng. Vừa đi đến giữa chừng thì bị một cảnh sát hình sự nhảy xuống khống chế. Hắn không hề phản kháng, để cho họ dẫn đi. Sau khi Lưu Tề bị dẫn đi, mọi người trong phòng giam ngây ra một lúc, cuối cùng không kìm được mà bật khóc vì mừng rỡ. Thư Bối Quân và Giang Văn Linh đang quỳ dưới đất, xúc động ôm nhau khóc. Lần này thực sự là trong hoạn nạn mới thấy tình cảm thật. Hạ Chính nhìn con trai, vừa giận vừa mừng, nghiến răng xông tới bạc mạnh mấy cái vào đầu con trai. Nhâm Viễn ở trên giường thấy tình thế cũng đã an toàn, không còn nguy hiểm nữa, không kìm được mà hét lên. Anh Minh, anh phải thanh toán tiền điều trị cho em đấy. Cả tiền bị lỡ giờ làm việc nữa. Còn có ai để ý đến tôi đây? Hạ Minh đỡ đòn của Hạ Chính, nghiêm mặt nói với mọi người. Bố mẹ, Văn Linh và cả Nhâm Viễn nữa. Lát nữa cảnh sát xuống, mọi người nhất định phải nói là chúng ta chỉ đùa chơi thôi. Không được bảo là con bắt cóc mọi người. Nếu không, đây là trách nhiệm hình sự đấy. Còn không biết xấu hổ, còn nói chuyện này nữa. Hạ Chính lại đấm con trai một cái, đột ngột dừng lại. Con thật sự không đùa đấy chứ? Tất nhiên không phải là đùa đâu. Lát nữa bố đi lên nhìn xem hôm nay có bao nhiêu cảnh sát thì là biết con có đùa hay không. Bố mẹ và mọi người tất cả bị hại đều phải nhất nhất nói đây là chuyện đùa của gia đình ta. Nếu không, con sẽ phải ngồi tù thật đấy. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh ta, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Giây lát sau, lực lượng cảnh sát xông xuống, thế trận khiến họ sững sờ. Ít nhất có đến hơn 20 cảnh sát chen chúc trong căn phòng tầng hầm. Cảnh sát mở phòng giam, đưa mọi người lên trên. Ra đến bên ngoài, Hạ Chính và mọi người nhìn thấy chí ít có đến mấy trăm cảnh sát vây xung quanh. Mới tin là Hạ Minh nói thật. Lâm Kỳ từ trong đám đông đi ra, lần này bắt được tội phạm một cách thuận lợi. Con tin an toàn vô sự, anh ta ghi công đầu cho mình cái đã. Nhưng vừa nhìn thấy Hạ Minh, cơn giận dữ lập tức bốc lên. Anh ta túm ngay lấy cổ Hạ Minh, lôi ra một bên mà chửi xa xả. Cậu làm cái trò gì thế hả? Trong hoạn nạn mới thấy tình cảm thật, cái chích tiệt gì vậy? Đã thấy chưa? Đã thấy rồi. Cậu có biết cậu làm thế sẽ bị tạm giữ hình sự không hả? Lần này thì tôi không đỡ được cho cậu đâu. Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Tại sao tôi lại bị tạm giữ hình sự? Mẹ kiếp, cậu và Nhâm Viễn đồng mưu bắt cóc mẹ và người yêu cậu, như vậy còn không bị tạm giữ hình sự là gì hả? Ai nói là tôi bắt cóc? Anh hỏi bố mẹ tôi xem, anh hỏi Giang Văn Linh xem tôi có bắt cóc họ không? Lâm Kỳ ngớ ra tại chỗ. Cậu! Rõ ràng là hai tên bắt cóc đó bắt cóc chúng tôi. Chúng tôi là người bị hại đấy. Bố mẹ tôi và Giang Văn Linh đều không thừa nhận là tôi bắt cóc họ. Căn biệt thự này là nhà của gia đình tôi. Anh có thấy ai bắt cóc về nhà của mình không? Cuối cùng gọi điện thoại cho chính mình để đòi tiền chuộc không? Cảnh sát các anh dựa vào đâu để vu oan cho người tốt chứ? Lâm Kỳ bị Hạ Minh làm cho nghẹn họng không nói được gì. Con tin không thừa nhận là bị bắt cóc. Địa điểm bắt cóc lại là nhà của chính họ. Chuyện này về mặt pháp luật có được coi là bắt cóc hay không? Vấn đề này anh ta phải về mở sách ra xem thế nào. Lúc này, Lý Chấn Uy chạy tới nói. Đội trưởng Lâm, Thẩm Nghiêm đã khai ra rồi. Khi chúng tôi nói cho hắn biết là hai tên tội phạm đã bị bắt, lúc đầu hắn còn không chịu nói. Chúng tôi gửi luôn hình ảnh Chu Bình cho hắn. Hắn lập tức thừa nhận. Rất tốt, cứ tiếp tục thẩm vấn. Lâm Kỳ khoát tay để anh ta đi chỗ khác, quay đầu hỏi Hạ Minh luôn. Cậu xóa dữ liệu của trung tâm thông tin, việc này thì nói thế nào đây? Tại anh chứ còn sao nữa. Mắt Lâm Kỳ suýt nữa lòi ra. Liên quan gì đến tôi? Tất cả những việc tôi làm trong hạn nạn mới thấy tình cảm thật chỉ là lý do bịa ra để làm rối trí người khác. Mục đích thật sự của tôi là để giúp cảnh sát giữ Thẩm Nghiêm lộ diện. Tôi đã nghi ngờ anh ta là chủ mưu ở phía sau từ lâu. Nhưng hận một nỗi là không có chứng cứ. Anh ta là anh rể tôi, chuyện này không thể nói bừa được, có đúng không? Cho nên tôi mới thiết kế một màn như vậy, lấy gậy ông đập lưng ông, để anh ta chủ động xuất đầu lộ diện. Lâm Kỳ có nằm mơ cũng không thể nghĩ lại có con người như vậy, há hốc mồm nói. Nhưng lời khai của Chu Linh Chi khác với cậu. Sự việc này là bí mật, tất nhiên là tôi không thể cho người khác biết được. Những người khác đều bị tôi lừa cả đấy. Lâm Kỳ cười nhạt. Những lời này cậu đi mà nói với đội thẩm vấn hình sự. Cậu chưa từng thấy thủ đoạn của họ đâu. Họ có cả nghìn cách để cậu phải nói ra đấy. Anh thật sự định giao tôi cho đội thẩm vấn hình sự à? Cậu thấy sao? Hạ Minh buông một tiếng thở dài, nói tỉnh bơ. Tôi đã nghe danh đội thẩm vấn hình sự lâu rồi. Tôi chắc chắn sẽ khai hết ra. Chẳng may sơ sẩn, không chỉ nhận là đã xóa dữ liệu của trung tâm thông tin, mà còn nói ra chuyện có người muốn tôi theo dõi mười mấy cảnh sát, thậm chí có cả lãnh đạo. Tôi cũng đành chịu thôi. Cậu! À đúng rồi, có một vấn đề muốn thỉnh giáo anh. Thẩm Nghiêm làm thế nào mà biết được màn kịch này là do tôi tự biên tự diễn? Anh ta có mặt ở chi đội mà, tất nhiên là phải biết chứ. Hạ Minh lắc đầu. Chuyện đó cũng không nên. Anh ta là người nhà, làm sao lại biết được tình tiết cơ mật như vậy của vụ án? Là anh nói ra với anh ta đúng không? Tôi... Lâm Kỳ lùi lại một bước. Tôi làm gì biết anh ấy là chủ mưu? Cho dù anh biết hay không biết, anh tiết lộ thông tin về vụ án cho người không thuộc cơ quan công an, hơn nữa còn là tội phạm chủ mưu ở phía sau, suýt nữa là giết chết 5 mạng người đấy. Trách nhiệm này anh cũng không trốn được đâu. Anh đừng có quên, Triệu Thiết Dân, chi đội trưởng trước đây của các anh, đã mất chức như thế nào, bài học sờ sờ trước mắt như vậy. Vụ án Triệu Thiết Dân xảy ra mấy năm về trước, những người biết nội tình đều không khỏi thở dài cảm thán. Lâm Kỳ khinh khỉnh hứ một tiếng, im lặng không nói gì. Hạ Minh ghé sát lại cười lấy lòng. Thật ra tôi cũng có làm việc gì kinh thiên động địa đâu. Việc bắt cóc con tin tuyệt đối không thừa nhận. Chẳng qua là xóa đi một tí dữ liệu của trung tâm thông tin, cũng không có gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Còn một mỗi việc giải thích tại sao tôi lại xóa dữ liệu. Chuyện này anh chỉ nói một câu là xong. Trương Cường cũng sẽ nói đỡ cho tôi mấy câu, đúng không? Lâm Kỳ nhìn anh hồi lâu, cuối cùng cũng vừa cười vừa giơ nắm đấm. Đồ khốn kiếp anh. Câu chuyện Người truy tìm dấu vết đã kết thúc ở đây rồi. Các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình.